Long huyết cực kỳ thưa thớt mà Huyền Thiên đã thu hoạch như vậy thì trong lòng vô cùng cao hứng, không có chút tiếc nuối mà nhanh chóng rời khỏi động sảnh này, ở trong Hỏa Long động tìm kiếm Long Tử Nghiên. Cũng không lâu sau thì Huyền Thiên tìm được nàng ở trong một cái sảnh tràn đầy hỏa diễm tứ giai sơ kỳ. Truyền thuyết nói rằng thần Long trời sinh sẽ khống chế được nước và lửa, ở phương diện lực lượng thủy cùng hỏa là vô cùng cường đại. Cho nên người thừa kế huyết mạch thần Long thì lĩnh ngộ thủy cùng hỏa nhất định là cao, sức chống cự đối với thủy và hỏa cũng là cực mạnh. Hiện giờ Long Tử Nghiên là vương giả đại thành cực hạn nên cũng có thể dừng lại lâu ở trong sảnh chứa hỏa diễm tứ giai sơ kỳ. Cơ duyên của nàng ở trong này không hề nhỏ, duy nhất thu được hai giọt long huyết nên hiện tại đang hấp thu luyện hóa. Cường độ hỏa diễm nơi này mặc dù cao nhưng là trên vạn năm vẫn có rất nhiều người đã từng tới đây, nhất là người thừa kế huyết mạch nên có tính kháng cự với hỏa diễm rất cao. Cho dù Long Tử Nghiên không có huyết mạch nhưng là vương giả đỉnh tiêm cực hạn hay là tu vi chuẩn hoàng thì trên cơ bản đều có thể đến nơi này. Cho nên long huyết ở nơi này vô cùng thưa thớt, ngẫu nhiên cũng chỉ có thể đạt được một hoặc hai giọt. Hoàn toàn không thể so với Huyền Thiên ở trong trung tâm Hỏa Long Động, ở trong hỏa diễm mãnh liệt nhất thu hoạch long huyết. Chỗ đó đã lâu rồi không có người đi qua, một chút long huyết bên ngoài vung đó đều không có người nào thu cả. Thiên ca, sao huynh lại tới đây? Cảm nhận Huyền Thiên đã đến nên Long Tử Nghiên liền đình chỉ luyện hóa, một đôi mắt đẹp liền mở ra. Huyền Thiên ý cười đầy mặt, nói, Tử Nghiên, đại vận của muội thật là tốt, ha ha, đại vận tốt sao? Lông mi của Long Tử Nghiên hơi nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu, lúc này Huyền Thiên liền lấy bình ngọc ra. Mở nắp bình thì Long Tử Nghiên liền cảm nhận được khí tức long huyết bên trong, nhìn thấy long huyết trong bình thì lập tức kinh hãi thét lên một tiếng, long huyết nhiều như vậy sao? Huyền Thiên nhẹ gật đầu nói, huynh tìm được trong sảnh nơi có hỏa diễm mãnh liệt nhất, ha ha, chỗ đó không biết là đã bao lâu không có người đi qua, vũng long huyết này ở trên một khối nham thạch nên ta tiện tay liền lấy. Tử Nghiên, đây chính là cơ duyên của muội. Cơ duyên thiên đại, tu vi của muội không chỉ đuổi kịp ta mà có khả năng còn vượt qua ta nữa đó. Nhiều long huyết như vậy, trong vòng một năm thì muội có thể trở thành hoàng. Huyết mạch thần long trong cơ thể sẽ thức tỉnh thật mạnh. Long Tử Nghiên mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy sự mừng rỡ, hầu như là nhảy dựng lên. Thiên ca, thật cảm ơn huynh. Huynh thật sự chính là vận may của muội đó. Nếu như muội có thể thành hoàng thì đi đến Trung Châu cũng đủ để ngao du thiên hạ rồi. Huyền Thiên cười cười vỗ vỗ đầu Long Tử Nghiên, đưa bình ngọc cho nàng nói, dùng tiết kiệm một chút, đừng ham nhanh chóng, một lần nhiều nhất cũng sẽ tăng lên hai cái cảnh giới. Trước tiên nên củng cố lại tu vi rồi sau đó lại tiếp tục hấp thu long huyết để luyện hóa. Long huyết mặc dù tốt nhưng cuối cùng cũng là lực lượng của người khác. Nếu như không biến long huyết thành chính lực lượng của mình mà luôn luôn hấp thu để tăng tu vi lên nhanh chóng thì từ nay về sau tu vi cơ bản liền bị phế đi. Bởi vì có tu luyện thì cũng là tu tâm. Tâm chính là cùng đi theo với sự tu luyện của tự thân. Tu luyện tới cảnh giới nào thì tâm liền ở cảnh giới đó. Mà dựa vào ngoại vật để tăng lên tu vi thì tâm chắc là không thể cùng tăng lên được. Cho nên sau khi dựa vào ngoại vật để tăng lên tu vi thì cần phải có thời gian lắng đọng, củng cố tu vi, nếu không thì tâm cũng tu vi thực tế của võ giả sẽ bị thoát ly, đó chính là căn cơ không yên. Thử nghĩ xem thử, tâm võ giả dừng lại ở cảnh giới vương giả tiểu thành mà cảnh giới thân thể lại mượn nhờ vào ngoại vật, một đường đột nhiên tăng mạnh trở thành vương giả đại thành, vương giả đính tiêm rồi cuối cùng thành hoàng. Đã có tu vi hoàng giả nhưng tâm vẫn là vương giả tiểu thành thì từ nay về sau tu luyện như thế nào chứ? Tâm vương giả tiểu thành thích hợp là tu luyện ở lúc vương giả tiểu thành. Cho dù là vương giả tiểu thành cực hạn, vương giả đại thành vượt qua hai cái cảnh giới nhưng còn kém không xa. Cần một ít thời gian củng cố thì mới có thể tu luyện như trước. Mà một khi đa thành hoàng mà tâm lại là vương giả tiểu thành thì cũng chính là cảnh giới tâm linh kém tu vi thực tế quá xa. Vậy sẽ hoàn toàn thoát ly. Từ nay về sau, trừ phi vẫn luôn luôn dựa vào ngoại lực chứ nếu dựa vào tu luyện căn bản của chính mình thì không còn được nữa. Đó cũng chỉ là bỏ đi. Tu luyện cũng là tu tâm, tâm đi theo thân thể,